Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, đánh không chết, chỉ đánh cho tàn phế. Lâm Phi Phàm mặc dù hết sức muốn thử xem, hắn cũng vô cùng tin tưởng có thể thắng được huấn luyện viên. Nhưng nếu quả thật thắng huấn luyện viên, miễn đi học phí, tránh không được muốn bị huấn luyện viên mang thù, điều kiện mặc dù mê người. Thôi được rồi, Lâm Phi Phàm, ngươi cùng Seven một tổ đối luyện. Chú ý, đây là cách đấu huấn luyện. Tiểu tử ngươi có thể tuyệt đối đừng triệu hoán Á Qua Ân đi ra. Toàn thân tử khí chính là huấn luyện viên cười lớn nói. Cũng đưa tới chung quanh học viên cười to. Hiển nhiên, Lâm Phi Phàm này thành liền theo bọn hắn nghĩ cũng không đáng giá nhắc tới. Đạo lý rất đơn giản. Lâm Phi Phàm cũng không là một cái điển hình thống khổ tu sĩ. Những cái kia chân chính thống khổ tu sĩ đều có tương tự đặc điểm. Tái nhợt làn da, đầu chọc, trên đỉnh đầu có căm hận chi đâm tạo thành vương miện. Vô luận bọn hắn xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào đều mang ý nghĩa cải tạo bắt đầu. Cũng mang ý nghĩa Á Qua Ân có thể sẽ tùy thời xuất hiện. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm từ nơi nào xem cũng không giống là một cái thống khổ tu sĩ. Cho nên, truyền ngôn mặc dù tồn tại, kỳ thật rất nhiều người đều không tin. Đối bọn hắn tới nói, có lẽ Lâm Phi Phàm thật triệu hoán ra Á Qua Ân. Nhưng cũng là trùng hợp mà thôi. Càng nhiều hơn chính là, giống vũ trụ truyền thuyết nhiều vô số, nhưng phần lớn đều là giả. Cái này Lâm Phi Phàm hẳn là cũng không ngoại lệ. Seven nhìn xem Lâm Phi Phàm, ánh mắt thật giống như xem một cái hành động túi tiền. Ha ha, Lâm Phi Phàm, chúng ta thương lượng vấn đề. Seven nói, ngài nói, ta nghe đây. Lâm Phi Phàm nói, người cho ta 10.000 điểm tín dụng. Ta ra tay hội điểm nhẹ, cam đoan sẽ không ở trên thân thể ngươi lưu lại thương. Seven nói, cái chủ ý này coi như không tệ. Ngươi nhắc nhở ta, Lâm Phi Phàm cười nói, chúng ta thương lượng chút chuyện a. Chuyện gì? Ngươi linh tinh thủ pháo ta đặc biệt ưa thích. Ngươi đem hắn đưa cho ta. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Như thế nào? Lâm Phi Phàm siết quả đấm nói. Rất tốt, có khí phách. Đáng tiếc, nếu như ngươi cho rằng ta là loại kia không có gì sức chiến đấu kẻ đáng thương. Vậy liền 10 phần sai. Seven triển khai tư thế. Hai giới cách đấu thiên vương giải thi đấu Á Quân ta. Nhưng là sẽ nhường ngươi hối hận. Tới đi, để cho ta cái này đến từ hương hạ địa cầu người mới được thêm kiến thức. Lâm Phi Phàm cũng triển. Khai tư thế. Hai người giao thủ một cái. Lâm Phi Phàm lập tức liền biết, cái này Seven quả nhiên có tự tin vốn liếng. Trong vũ trụ linh khí một nửa dùng pháp liền là cải thiện tự thân. Đơn giản tới nói, liền là địa cầu luyện thể. Thông dụng luyện thể phương thức kỳ thật vô cùng đơn giản thô bạo. Không hề giống là địa cầu như thế kéo dài tuổi thọ. Mà đơn thuần là căn cứ Olympic tinh thần đi. Càng nhanh, càng cao, càng mạnh. Lâm Phi Phàm tại man lực bên trên chiếm cứ thượng phong. Mà thi đấu chiều phản ứng lại càng hơn một bậc. Mặc dù hắn kỹ xảo cận chiến không có Lâm Phi Phàm như vậy tinh diệu. Nhưng thắng ở kinh nghiệm của hắn phong phú. Hắn đủ loại kỹ xảo hoàn toàn theo thực chiến xuất phát. Không có chút nào sức tưởng tượng. Mà Seven đối Lâm Phi Phàm lại có thể cùng hắn đánh vừa đi vừa về biểu hiện ra kinh ngạc. Hắn thấy Lâm Phi Phàm căn bản chính là một cái hữu danh vô thực địa cầu đồ nhà quê. Chính mình hoàn toàn liền có thể tùy tiện ngược hắn. Nào nghĩ tới, này Lâm Phi Phàm vậy mà một điểm không yếu. Thế nào, thật bất ngờ a. Lâm Phi Phàm cười ha hả nói. Ngoài ý muốn, trong từ điển của ta không có ngoài ý muốn. Seven phát khởi một chuỗi mãnh công. Đáng tiếc, trong từ điển của ta có. Đối phó này chủng linh sống hình tiền thủ, biện pháp tốt nhất liền là cứng đối cứng. Vô luận ngươi muốn làm sao linh hoạt, sau cùng có một dạng là sẽ không thay đổi. Ngươi nhất định phải đụng phải đối thủ của ngươi mới được. Mà liền tại Seven đụng phải Lâm Phi Phàm trong nháy mắt. Lâm Phi Phàm đột nhiên bùng nổ, đấm ra một quyền, hai người nắm đấm đụng thẳng vào nhau. phát ra thanh thúy răng rắc một tiếng. Seven cánh tay xương ứng thanh mà đứt. Ha ha, ngươi không sao chứ? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy giả mạo quan tâm. Khốn nạn, Seven lại không ngốc, thế nào không nhìn ra này giả quan tâm? Hắn nào nghĩ tới, Lâm Phi Phàm nắm đấm đã vậy còn quá cứng rắn. Đừng nóng vội, đằng sau còn có đây này. Lâm Phi Phàm cười ha hả xông tới. Mặc cho ngươi phản ứng nhanh, tốc độ nhanh, dù sao cũng là đơn thuần thể xác quyết đấu, mà không phải pháp thuật quyết đấu. Seven làm sao có thể là Lâm Phi Phàm đối thủ? Mấy hiệp liền bị Lâm Phi Phàm đẩy vào góc chết, sau đó liền là một chầu đánh cho tê người. Tới, tiếp tục cùng ta đòi tiền. Tới a, uy hiếp ta a, cướp bóc ta à, sướng hay không? Đã nghiền chưa đủ nghiền, còn đến hay không? Ước không hẹn, người muốn làm sao chơi? Đùa chơi chết người, người cũng không biết chết như thế nào. Một trận này đánh cho tê người, Lâm Phi Phàm xem như quá ẩn, căn bản không cho Seven bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nếu như không phải huấn luyện viên Bác Ân vọt lên, đem Lâm Phi Phàm ngăn cách, quát, Lâm Phi Phàm, người muốn đánh chết Seven sao? Lâm Phi Phàm này mới dừng lại, nói, tựa như huấn luyện viên, ta có quyết định kia. Lâm Phi Phàm đây coi như là tương đương thẳng thắn. Vị này Krugen huấn luyện viên lại cười lên ha hà. Các ngươi hai cái có thù. Lâm Phi Phàm nói, có thù. Bác Ân nói, ta đối với các ngươi ở giữa có mâu thuẫn gì không hứng thú biết. Bất quá nhớ kỹ một điểm, có thù các ngươi rời đi nơi này lại báo. Ta cái này chết người có chỉ tiêu. Năm nay chỉ tiêu đã vượt qua. Các ngươi tốt nhất đừng hại ta trừ tiền lương. Nếu không ta nhất định sẽ làm cho các ngươi không dễ chịu. Lâm Phi Phàm nghe đột nhiên cười ha ha. Một tiếng, cái kia, đánh không chết, chỉ đánh cho tàn phế được sao? Bác Ân một phát miệng, không nói chuyện, thân là huấn luyện viên. Hắn trên danh nghĩa tự nhiên là không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Bất quá, làm crew gần người, hiếu chiến bản tính tại cái kia bầy biện. Hắn thực chất bên trong liền thích xem đánh nhau, cho nên hắn không nói lời nào, thái độ đã biểu lộ hết thảy. Có này thái độ, Lâm Phi Phàm an tâm. Cả ngày hôm nay đều là lớp học cách đấu trình. Lâm Phi Phàm nhìn xem Seven vẻ mặt tươi cười, mà Seven đã biết Lâm Phi Phàm dự định công báo tư thù. Báo cáo huấn luyện viên, xin mời cho ta thay cái đối thủ. Seven hô, không phê chuẩn. Các ngươi chính mình vấn đề tự mình giải quyết. Krugen người ghét nhất hèn nhát. Nhất là Lâm Phi Phàm còn là đến từ địa cầu này loại hương hạ tinh cầu. Càng làm cho Bác Ân xem thường Seven. Ta muốn khiếu nại ngươi. Seven quát, tiểu tử. Bác Ân đem Seven nhấc lên. Tấm kia tràn đầy răng nanh miệng rộng bắn ra hun người mùi rượu. Đời ta chán ghét nhất liền là sợ. Hàng. Lão tử năm đó là Krugen vinh quang quân đoàn thứ 6 tiên phong chiến sĩ. Tại cùng khắc thụy người trong chiến tranh, lão tử cho tới bây giờ đều là cái thứ nhất xông pha chiến đấu. 13 lần tại bồi dưỡng kho bên trong tái tạo thân thể. Ngoại trừ này đầu óc bên ngoài, ta toàn thân cao thấp đổi qua 20 lần. Nếu như không phải lão tử nhiễm xác thể lại cũng không chịu nổi trùng sinh giải phẫu. Lão tử đến bây giờ y nguyên còn tại trên chiến trường. Cho nên, ngươi cho rằng không quan trọng khiếu nại liền có thể dọa ta. Vậy ngươi liền 10 phần sai. Chỉ cần ta còn tại một ngày này, ngươi liền phải cùng Lâm Phi Phàm tổ đội huấn luyện. Ngươi cũng có thể đi khiếu nại. Thế nhưng ta cho ngươi biết, ngươi khiếu nại mỗi một câu đều chỉ có thể để ngươi trong tay ta trở nên thảm hại hơn. Seven bị vứt trên mặt đất. Huấn luyện viên nghênh ngang rời đi. Lâm Phi Phàm cũng đã bu lại. Nụ cười chân thành. Huynh đệ, chúng ta tiếp tục đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.